Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 511, trên trời rơi xuống vương phi, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như Kỳ Bắc cùng An Nhiễm, chính là trước chậm rãi bồi dưỡng tình cảm, mà không phải ngay từ đầu liền ngủ đến cùng một chỗ. Người sở dĩ so động vật cao cấp, là bởi vì người sẽ không giống súc sinh như vậy, tại trên đường cái tùy tiện động tình. Nhưng bây giờ tổng giám đốc, toilet, phòng tắm, văn phòng, chỉ cần không có ai địa phương đều hận không thể cùng nữ chính đến một phát. Ba là nước chảy thành sông, mà không phải mục đích cuối cùng nhất. Nếu như một cái nam nhân theo đuổi ngươi, là vì ngủ ngươi, kia cái này nam nhân khẳng định là một kẻ cặn bã. Phần lớn thế giới nam chính đều là cao cấp cặn bã, bởi vì bọn hắn khoác lên cao phú soái bề ngoài, cho nên có thể đem thương gian biến thành cùng gian. Hoàn Nhan Liệt không có hôn mấy lần, Thư Noãn Noãn liền theo trong ngủ mơ đánh thức. Nhìn trên người đè ép nam nhân, Thư Noãn Noãn đầu tiên là giật mình, chờ thấy rõ người tới về sau, nàng phẫn nộ đẩy ra Hoàn Nhan Liệt. Hoàn Nhan Liệt cũng không có làm khó Thư Noãn Noãn, Thư Noãn Noãn đẩy hắn thời điểm, hắn thuận thế buông ra Thư Noãn Noãn. Đẩy ra Hoàn Nhan Liệt về sau, Thư Noãn Noãn nâng lên chăn, đem toàn thân mình bao khỏa tốt. Thư Noãn Noãn dùng mờ u bàn tay hung hăng chùi môi. Nàng hung tợn trừng mắt Hoàn Nhan Liệt. Tại sao lại là ngươi? Cố Thiền Vũ, xem ra cái này hoàn toàn chính xác không phải Hoàn Nhan Liệt lần thứ nhất bỏ Thư Noãn Noãn giường. Ha ha, đã không phải lần đầu tiên, vì Mao cũng không thấy Thư Noãn Noãn nói. Người bình thường không phải đều sẽ tìm thị vệ bảo vệ mình sao? Thế kỷ nữ chính mạch não quả nhiên không phải người bình thường có thể đoán. Hoàn Nhan Liệt ánh mắt sáng rực nhìn Thư Noãn Noãn. Hắn liếm láp khóe miệng của mình, dạng như vậy tựa như một đầu cực đói sói trông thấy ngon miệng đồ ăn, cả người cuồng dã lại tàn nhẫn. Ngươi làm gì luôn tìm ta phiền phức, ngươi nếu là còn như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thư Noãn Noãn lồng ngực kịch liệt phập phồng, một bộ bị tức đến dáng vẻ. Cùng ta trở về tái ngoại, Hoàn Nhan Liệt nói 10 phần cuồng ngạo tự phụ, chỉ cần ngươi theo ta đi, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Ta cái gì cũng không cần, ta chỉ cần ngươi đừng quấy rầy ta sẽ không cùng ngươi đi, cũng không thích ngươi. Thư Noãn Noãn cau mày, nàng cảm giác cái này Hoàn Nhan Liệt chính là một người bị bệnh thần kinh. Mấy ngày nay ban đêm cái này người bị bệnh thần kinh mỗi ngày quấn lấy nàng, muốn nàng cùng hắn trở về cái gì tái ngoại, ai muốn cùng hắn cái này dã man người đi. Hoàn Nhan Liệt híp mắt, lộ ra cô lang cường thế sắc bén ánh mắt. Hắn nhảy lên một cái. Đem Thư Noãn Noãn ép đến trên giường. Hoàn Nhan Liệt cả người đều che đến Thư Noãn Noãn trên người, gắt gao áp chế nàng, để nàng không thể động đậy. Ngoan, cùng ta trở về. Hoàn Nhan Liệt thanh âm tại trong đêm tỏ ra 10 phần trầm thấp từ tính, nhưng là ánh mắt lại điêu luyện tàn nhẫn. Ngươi hôm nay không đáp ứng, ta liền hôm nay liền bẻ gãy ngươi một ngón tay. Ngươi ngày mai không đáp ứng, ta ngày mai lại bẻ gãy ngươi một ngón tay. Như vậy ngươi một ngày nào đó sẽ đáp ứng. Hoàn Nhan Liệt tại Thư Noãn Noãn bên tai giống như hôn không phải hôn mở miệng. Cố Thiền Vũ, lần thứ nhất thấy dạng này nam phối, cảm giác thật cay con mắt có hay không? Nguyên kịch bản trong Hoàn Nhan Liệt không phải biến thái như vậy. Hắn mặc dù vẫn nghĩ đem Thư Noãn Noãn liêu đến bọn họ tái ngoại, nhưng là không có hiện tại như thế điếu tạc thiên uy hiếp nữ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Hoàn Nhan Liệt lời nói, Thư Noãn Noãn giận điên lên. Ngươi dám, ta liền không đi theo ngươi. Tiếng nói của nàng vừa dứt, Hoàn Nhan Liệt liền đẩy ra tay của nàng, sau đó đưa nàng ngón trỏ ngạnh sinh sinh tách ra bẻ đi. Tay đứt ruột xót, một ngón tay bị bẻ gãy, Thư Noãn Noãn lúc này liền hét thảm một tiếng. Thế nhưng là nàng chưa kịp kêu ra tiếng, Hoàn Nhan Liệt liền ngăn cản Thư Noãn Noãn miệng, cho nàng tới một cái cuồng dã nóng bỏng hôn. Cố Thiền Vũ, cái này nam phối, thật mẹ nó hăng hái. Cách chương.